Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1231 ta học hảo sao? Nói xong câu đó, Nhan Bạch buông ra miệng, Quý Bạch mặc ngón trỏ thượng là một vòng nhàn nhạt dấu răng. Nàng đỏ bừng cánh môi giơ lên, một đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy, trắng nõn tay xuống phía dưới. Đặt ở Quý Bạch mặc rắn chắc chặt chẽ cơ bụng thượng. Nàng diện mạo vốn là thuần lương vô hại đến cực điểm. Đặc biệt là hiện giờ mang theo vài phần ốm yếu tiểu đáng thương cảm giác. Lại hắc lại đại con ngươi càng là cho người ta một loại vô tội cảm. Nhan Bạch nhấp môi cánh, phảng phất thực ủy khuất. Học Quý Bạch mặc phía trước động tác, một chút du tẩu hướng về phía trước. Giải khai Quý Bạch mặc màu trắng áo sơ mi, Quý Bạch mặc quần áo nút thắt bị từng viên buông ra. Nhan Bạch tay thực mềm, giống như mềm nhẹ lông chim vỗ ở Quý Bạch mặc ngực phía trên. Tô ngứa đến cực điểm cảm giác, nàng giống như là một con linh hoạt miêu nhi, đè ở Quý Bạch mặc trên người, ta học hảo sao? Nhan Bạch tay cuối cùng ngừng ở Quý Bạch mặc ngực trái. Chỗ nào một đạo dữ tợn vết sẹo ánh vào Nhan Bạch mi mắt. Thấy thứ này thời điểm, Nhan Bạch ánh mắt ám ám, nàng màu hồng nhạt cánh môi gợi lên, theo sau cúi người dán Quý Bạch mặc, ở Quý Bạch mặc bên tai mở miệng thanh âm tô ách. Nhan Bạch đôi mắt rất sáng, tràn ngập các màu quang, theo sau, nàng lại là giống như phía trước Quý Bạch mặc động tác giống nhau. Nhẹ nhàng ở Quý Bạch mặc trên cổ hôn hôn, theo sau là cằm, gương mặt, cuối cùng là kia hai cánh môi mỏng. Nhan Bạch hôn kỹ không thành thục, có chút chúc chắc, học Quý Bạch mặc phía trước làm động tác, nhưng là lại cũng trêu chọc Quý Bạch mặc không được, phảng phất là ở giống Quý Bạch mặc triển lãm. Chính mình học tập thành quả, cây quạt nhỏ lông mi run rẩy, nàng trong mắt ấn hiện giờ Quý Bạch mặc bộ dáng. Quý Bạch mặc nửa ngày mới phản ứng trở về, hiện giờ đã xảy ra cái gì? Nhan Bạch thình lình xảy ra động tác còn có cái này chủ động hôn thiếu chút nữa đem hắn cấp mê đến. Đầu óc choáng váng, đầu ầm ầm ầm, giống như là nổ tung một đóa pháo hoa. Hắn mắt đào hoa đuôi mắt chỗ nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ. Cặp kia màu hổ phách trong con ngươi đều là khắc chế, mặc mặc. Ta học không tồi đúng không? Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn bị nàng đè ở dưới thân Quý Bạch mặc. Quý Bạch mặc phía trước bình tĩnh tự nhiên đã không thấy. Trắng nõn làn da thượng nhiễm màu đỏ. Trông rất đẹp mắt, giống cái mười phần mị hoặc yêu nghiệt. Quý Bạch mặc không nói gì. Hắn gian nan mấp máy một chút cánh môi. Cuối cùng cái gì đều không có nói. Rũ xuống con ngươi, cuối cùng gợi lên cánh môi. Nửa ngày lúc này mới nhẹ giọng mở miệng ân. Học thực hảo, cái gì gọi là nhóm lửa tự thiêu. Hiện tại đây là, Nhan Bạch nghe Quý Bạch mặc trả lời thực vui vẻ. Đôi mắt cong cong, như là cái bị lão sư khen học sinh. Nàng cọ cọ Quý Bạch mặc gương mặt, theo sau tiếp theo mở miệng nói, mặc mặc trên người rất thơm, Quý Bạch mặc trên người nhiễm nhàn. Nhạt đồ ăn hương, đây là phía trước ở phòng bếp nấu cơm thời điểm lưu lại. Mặt trên có Nhan Bạch yêu nhất thơm ngọt bơ vị. Nghe lên liền cảm thấy sẽ ăn rất ngon, Nhan Bạch tươi cười điểm mỹ. Này 4 năm phảng phất không có ở nàng trên người lưu lại nhiều ít dấu vết. Oa oa mặt bạch bạch tịnh tịnh, phối hợp khí chất của nàng. Thoạt nhìn thật sự vô tội cực kỳ. Phảng phất vừa mới một trận trêu chọc Quý Bạch mặc người không phải nàng, 114 cũng là tại đây một. Khác, thật cẩn thận khôi phục chính mình ngũ cảm trung thị giác. Đương thấy trước mặt một màn này thời điểm, trong lòng chỉ có một cảm giác ngô, quả nhiên là nó ký chủ đại đại, tựa như nhân mè đen cục bột nếp, mặt ngoài thoạt nhìn thơm ngọt bạch nhu, cắt ra còn lại là hắc. Hết chương.